sống cùng vạn tuế, chương 685, lính đánh thuê chém đầu, phần thưởng, gocchuyenaudio.com, bộc phát sao tiểu vũ trụ, bọn chúng đều là lính đánh thuê, đơn giản chính là bị người đánh thuê, đến đây thi hành nhiệm vụ, hiện tại các ngươi đã bị, được bắt làm tù binh, nói cách khác, phía trước đánh thuê quan hệ đã kết thúc. Lục Minh cười nhạt, nói, ta không muốn quá nhiều truy cứu trách nhiệm, chỉ cần các ngươi giúp ta hoàn thành một chuyện, như vậy ở đây sau, mọi người có thể vô tội buông thả, thậm chí còn có tiền thưởng. Cái gì, bọn lính đánh thuê vừa nghe lời này, lập tức nổ hang ổ. Vốn là nghĩ tới khả năng mất mạng, hiện tại chẳng những không có chuyện gì, còn có tiền thưởng. Đây không phải là nằm mộng ban ngày sao, có chút tâm cơ thâm trầm, thì tại nghĩ công phu tiểu tử nhiệm vụ này hẳn phải chết không thể nghi ngờ nhiệm vụ sao. Nếu không, hắn làm sao sẽ thoải mái mà để cho mọi người rời đi. Thậm chí có người cảm thấy công phu tiểu tử cố ý nói như vậy là vì phân hóa mọi người. Giống như Mã Đặc cùng Pháp Khắc những lính đánh thuê này đầu lĩnh thì dị thường cao hứng, thay người nào làm việc cũng là làm việc, thay công phu tiểu tử làm việc, đúng vậy thế nhân cầu còn không được. Hơn nữa công phu tiểu tử một loại nói được là làm được. Nếu quả thật hoàn thành, nói không chừng thật có thể vô tội buông thả, hắn là người nào? Công phu tiểu tử, hắn lừa gạt ai cũng sẽ không lừa gạt lính đánh thuê, rồi hãy nói lính đánh thuê trừ một cái lạn sinh mệnh cũng không còn gì để cho hắn tốt lừa gạt. Bọn họ lập tức dẫn đầu vỗ tay, vì Lục Minh lời của vỗ tay, hoan hô. Bọn họ kích động cùng bên kia Minh Hồ Building bắt được màn lính đánh thuê tẻ ngắt tạo thành tiên minh rất đúng so sánh với. Ở châu Phi, có mấy người địa phương tổ chức phản động đang lai hoa như thế nào phá hư sự nghiệp của ta, dĩ nhiên các ngươi cũng là bọn họ âm thầm xuất tiền cố dùng. Chỉ cần các ngươi giúp ta người dẫn đường, thậm chí không cần các ngươi tham chiến, vừa đến mục đích các ngươi có thể vô tội buông thả. Lục Minh lái điều khiển. Cái này không thể nào, ngươi đừng nằm mơ rồi, ai cũng sẽ không hướng về phía trước một cái cố chủ trở mặt, đây là lính đánh thuê quy củ. Có một thấp bé lính đánh thuê lớn tiếng bác bỏ nói. Miệng của ngươi băng ghi âm chút điểm, lũ nước mùi vị, ngươi hẳn là lũ người sao? Lục Minh mỉm cười hỏi. Không sai, ta chính là đại xuất Vân Quốc ưu tú, cái kia thấp bé lính đánh thuê vẫn chưa nói hết. Lãnh Khốc Nam hai số súng liền vang lên, uy lực vô cùng lớn, đạn ném đi tên kia đầu khương cốt trên nửa khuôn mặt nổ, óc bắn lên trên đất. Bọn lính đánh thuê có thể rõ ràng nhìn thấy cái kia lính đánh thuê hạ hé mở mặt trên môi, thậm chí còn có chứa một tia khinh miệt. Nhưng mọi người xem, một ít tia khinh miệt biến thành buồn cười tự đại. Bọn lính đánh thuê bỗng nhiên ý thức được hoa hạ những thứ kia đằng đằng sát khí ma quỷ không phải là đứng bài biện mà thật giết người không chớp mắt tử thần. Ta rất hiểu, cũng hiểu, bởi vì ta nói mấy cái địa phương tổ chức chính là do lũ nhân hòa địa phương khôi lỗi chính phủ thành lập, có lũ người phản đối. Ta tuyệt không kỳ quái. Lục Minh nhìn không nhìn cái kia lính đánh thuê thi thể một cái, hỏi. Ai có thể chỉ ra, ở trong các ngươi còn có lũ người, mỗi chỉ ra một cái ta phần thưởng hắn 10 vạn. Lãnh Khốc Nam hai số nhưng ngay sau đó đem trong ô tô da đen cái hòm lấy ra, mở ra, lộ ra bên trong đô la. Hiện tại súng tốt đẹp sao lúc đó, mọi người có thể tự do. gocchuyenaudio.com, lựa chọn, cái gọi là trọng thưởng dưới, tất có dũng phu, chớ nói chi là còn có đạn uy hiếp. Mã Đặc thứ nhất nhảy ra, chỉ vào đối phương một cái lính đánh thuê hét lớn. Hắn gọi tá vật ba bốn lang. Lãnh Khốc Nam hai số nhìn cái kia sắc mặt trắng bệch lính đánh thuê một cái, phất tay. Để cho đặc biệt chiến đội viên đem cái kia lũ người mang xuống. Đồng thời, hắn đem 10 vạn đô la cái nút ở Mã Đặc trong tay thưởng phạt phân minh. Lũ người bị được chỉ ra và xác nhận sau, còn lại nhân diện tướng mạo dò xét, bọn họ cũng muốn lập công, nhưng không có cơ hội. Bởi vì chết còn dư lại lũ người chỉ có 2 cái, một cái mới vừa rồi bị giết. Một cái bị được Mã Đặc dành trước chỉ ra và xác nhận. Liên tục hỏi tới, xác nhận không có lũ người sau. Lãnh Khốc Nam hai số hừ một tiếng, nghe, nếu để cho ta phát hiện còn có một cân. Lũ người không có chỉ ra và xác nhận đi ra ngoài, trừ người này, còn lại hết thảy cho chó ăn. Lời của hắn hù dọa sát tất cả lính đánh thuê, toàn bộ lính đánh thuê thoáng cái tay chân run rẩy lên. Bắt chết không phải là đáng sợ nhất, cho chó ăn, cái kia thật sự làm cho người ta chịu không được. Lục Minh lúc này, rất kịp thời đứng ra, ôn hòa theo sát mọi người nói. Đừng sợ, ta chỉ là muốn xác nhận không có lũ người phá hư một lần cái kế lợi, không bằng như vậy đi, nếu như không muốn cho chúng ta dẫn đường, như vậy có thể đứng ra. Ta biết các ngươi lính đánh thuê có quy tắc cũng có nghĩa khí, nhưng ta cũng vậy có ta nguyên tắc, nếu như các ngươi không muốn lấy công chuộc tội, vậy chúng ta chỉ có thể là địch nhân. Không muốn dẫn đường, ta sẽ không giết là các ngươi, bao gồm chỉ ra và xác nhận ra tới lũ người. ta cũng sẽ chuyển giao sở cảnh sát, bọn họ có dựa theo các ngươi sở phạm đắc tội được tiến hành thẩm phán. Không có đả thương người, có lẽ là trục xuất đả thương người. Theo như luật pháp quốc gia, hình phạt phán quyết là ngồi tù hay là tiền phạt. Những thứ kia ta bất kể, hiện tại ta chỉ muốn tìm chút ít có thành ý người dẫn đường. Chúng ta có thể vì ngươi mà chiến, cái gì lính đánh thuê quy củ cũng là chó má, ai cũng không có thi hành quá cái kia đồ vật. Iraq cố dùng lính đánh thuê đi trợ giúp thời điểm America đại binh thứ nhất, bọn lính đánh thuê đều hùng rồi, lập tức đón nhận America đại binh đánh thuê cầm súng chuyển tấn công Iraq. Một lần loại bận rộn chính là chúng ta là lính đánh thuê, không phải là thánh nhân. Hơn nữa, trên quốc tế, hôm nay Đông Gia đánh Tây Nhà, ngày mai Tây Nhà đánh Đông Gia, chúng ta căn bản phân không rõ ai đúng ai sai, những lính đánh thuê này nguyên tắc chẳng qua là chó má không bằng miệng hứa hẹn, ai ngờ quá chúng ta lính đánh thuê sinh tử. Vì tiết kiệm được tiền thuê, quân chánh quy làm sao đối phó chúng ta đây? Bọn họ ở lúc cần phải cho chúng ta đi chịu chết, thắng lợi sau nhưng hướng trên đầu của chúng ta ném bom, ý đồ đem chúng ta cùng phần tử khủng bố cùng nhau nổ chết, hay hoặc là quang hạ độc khí đạn, thậm chí thì ngược lại nói xấu chúng ta là phần tử khủng bố, thay đổi họng súng tới giết ta. Nhóm chúng ta chính là vì tiền mà chiến, lính đánh thuê, không phải là cái gì chính nghĩa đồ, hơn nữa cũng không thể có thể làm được chính nghĩa. Mã Đặc đỏ hồng mắt, đem tiền dùng sức sái hướng lên bầu trời, sau đó hướng về phía thủ hạ lớn tiếng gieo hò. Dùng tấn có hay không, đen đệ nhóm, chúng ta hồ tiền một phân tiền cũng không có cầm đòi. Vì Hy Thủy giả, đi tới Lam Hải, góc chuyện audio.com, cùng công phu tiểu tử là địch, hiện tại ngược lại là công phu tiểu tử, đem tiền thật thật tại tại thả vào chúng ta trong tay. Các huynh đệ, các ngươi nên vì người nào phục vụ? Nếu như các ngươi là thánh nhân, như vậy liền lưu lại thủ quy củ, nếu như các ngươi là lính đánh thuê. Như vậy cứ tới đây, đứng ở phía sau của ta. Vì công phu tiểu tử mà chiến, tổng so sánh với vì những thứ kia âm mưu nhà mà chiến mạnh hơn, ta Mã Đặc không hiểu cái gì đạo lý, chỉ nhận một lần cái chết để ý toàn cầu mọi người nói công phu tiểu tử là người tốt, vậy hắn chính là người tốt, chúng ta cho mà chiến, đó chính là không sai. Đội trưởng, nói ngạc tốt, chúng ta ủng hộ ngươi. Mã Đặc một phen cổ động sau, bọn lính đánh thuê đều kích động xông lại, bất kể là không phải của hắn thủ hạ. Đều đã chạy tới đứng ở phía sau hắn. VKL Mã Đặc, ngươi nói ra ta tiếng lòng. Đầu chọc đại hồ tử cho Mã Đặc một quyền. Đúng, muốn vì chân chính chính nghĩa mà chiến, các bạn thân mến, tới đây, đều tới đây cho ta. Người thủ lĩnh Pháp khắc vung cánh tay gieo hò, lần này, ngay cả đối diện bên kia cũng có không ít lính đánh thuê đã chạy tới. Cuối cùng chỉ còn lại có hơn 10 người vẫn binh, đi theo cái kia tên gọi chó đen đầu lĩnh phía sau, sợ hãi nhìn Lục Minh. Nhìn ra được có thật nhiều người cũng nghĩ tới, nhưng vội vã vì loại nào đó tình thế hoặc là nào đó áp lực không cách nào hành động, tuyệt vọng dừng lại tại nguyên chỗ. Còn dư lại cái kia chút ít lính đánh thuê run rẩy, đang đợi tử vong đạn phủ xuống. Cái kia tên gọi chó đen lính đánh thuê cắn răng quan, gắt gao nhắm mắt lại, chính là không chịu đầu hàng. Người người cũng có thể khi hắn trên mặt nhìn thấy sợ hãi, nhưng hắn còn đang gắt gao kiên trì nguyên tắc. Lục Minh đi tới trước mặt của hắn, hỏi. Có thể hay không nói ra lý do của ngươi? Chó đen lắc đầu, lãnh khốc nam hai số hừ lạnh một tiếng, móc súng lục ra, chỉ vào chó đen ót. Ngươi cho rằng ta sẽ nói rất bội phục dũng khí của ngươi sao? Ngươi đây là tự tìm đường chết, chờ một chút, chó đen đội trưởng hắn có nổi khổ tâm. Chúng ta cũng có người nhà, nếu như chúng ta đầu hàng lời mà nói. Bọn họ không những lấy không được tiền, còn có thể bị người giết chết. Chó đen đội trưởng hắn cũng giống nhau, hắn có một tư sinh nữ, mới 5 tuổi, rất nhỏ, nếu là hắn đầu hàng, lão đại sẽ sống sinh sôi ngã chết nàng. Chúng ta không phải là không muốn đầu hàng, là không thể. Phía sau có một lính đánh thuê sợ hãi tới cực điểm, oa một tiếng khóc lên. Ta có lẽ có thể cho các ngươi lão đại đánh một cân tiểu điện thoại, tin tưởng ta, các ngươi nếu như nguyện ý giúp người của ta dẫn đường, người nhà của các ngươi tuyệt đối sẽ không an đến thương tổn, hơn nữa còn phải nhận được bảo vệ. Ta hiện tại có thể cho Khải Mỹ Tư gọi điện thoại, nàng là bóng tối công hội mạnh nhất kinh hãi ma vương, biết không ít Tây phương lính đánh thuê tổ chức sáng lập, người ta ở chỗ này nói một câu, các ngươi làm việc cho ta chính là ta người. Ai dám động đến người nhà của các ngươi, vậy hắn chính là cùng ta đối nghịch, ta lập tức có giống như tiêu diệt hết châu Phi mấy cái lũ người tổ chức như vậy, tiêu diệt hết bọn họ, tin tưởng ta, thế gian không người nào dám cùng ta chính diện là địch, bất luận các lão đại của ngươi là ai, hắn cũng không thể cùng ta là địch. Lục Minh lời mà nói. Quả thực chính là cho bọn lính đánh thuê một viên định tâm hoàn. Chó đen nghe, góc chuyện audio.com, xong, thân thể thoáng cái ngã xuống đất bảy. hư thoát, hắn không sợ đúng vậy giả dối, Lãnh Khốc Nam hai số tuyệt đối sẽ không cùng hắn khách khí, chỉ cần công phu tiểu tử mới vừa rồi không có nói chuyện dạng như vậy bắn ra sẽ lập tức nổ nát đầu của hắn. Chó đen phía sau lính đánh thuê, Phong mấy người ôm nhau khóc ròng. Dĩ nhiên, đây là chết mà sống lại kích động, là vui vô cùng mà khóc, không có người nào nguyện ý cùng công phu tiểu tử là địch. Hắn căn bản không phải bình thường lính đánh thuê đích ý chí có thể đối với kháng tồn tại. Chỉ cần hắn chịu cho một cái bảo đảm, như vậy tất cả chưa từng đầu hàng lính đánh thuê đều bỏ qua kiên trì, lựa chọn tin tưởng hắn lời mà nói. Khóc làm một đoàn, Lục Minh gọi một cú điện thoại sau, vừa hướng về phía vừa cười vừa khóc bọn lính đánh thuê nói. Ta mới vừa rồi cho Khải Mỹ Tư gọi điện thoại, lão đại của các ngươi, đã làm cho nàng làm thịt người đầu hàng, các ngươi yên tâm đi châu Phi sao? Bọn lính đánh thuê đều sợ tráng váng, mới quá nhiều lâu thời gian, ngay cả lão đại cũng làm cho người làm thịt cái này, may là bản thân đầu hàng kịp thời. Người nói rất khá, hiện tại lên, ngươi chính là lão đại của bọn hắn rồi. Lục Minh vỗ vỗ Mã Đặc bả vai, khích lệ nói. Bởi vì ngươi tiếng lòng, ta hiểu được một chút lính đánh thuê sinh tồn chi đạo. Hiện tại ta cho các ngươi định một cái phần thưởng chế độ, ta cho phép các ngươi gầy dựng lại dong binh đoàn, cũng cho phép các ngươi cầm lấy súng tới đi theo người của ta cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ. Các ngươi mỗi giết một người mục tiêu lũ nhân sĩ binh. Tưởng thưởng 1 vạn đô la, tù binh một cái lũ người khoa học gia, trọng thưởng 20 vạn đô la, về phần châu Phi địa phương quân phản loạn tổ chức thành viên, mỗi giết một người 1.000 đô la. Ở Hoa Hạ hơn 2.000 năm trước thì như vậy một loại theo như đầu người phần thưởng chế độ, các ngươi nghĩ cầm tiền thưởng. Tốt nhất dùng máy chụp ảnh chụp được, sau đó theo như đầu người đếm tính toán tiền thưởng, như vậy cũng đơn giản sáng tỏ. Vâng, mời, mời cho chúng ta dong binh đoàn lên cái tên. Mã Đặc hỉ điên rồi. Thứ nhất đứng ra, liền biến thành lão đại, cái này thật sự so sánh với trời sập còn muốn cho người cảm thấy hạnh phúc. Lên cái tên sao, các ngươi cũng là theo như đầu người lấy tiền, vậy thì tên là chém đầu. Dong binh đoàn sao, Lục Minh một quyết định, bọn lính đánh thuê cùng kêu lên hoan hô lên. Lãnh Khốc Nam hai số nhìn, mặt hay là lãnh khốc như thường. Nhưng trong mắt hiện lên một nụ cười, cái này, chính là thiếu gia nói lấy độc công độc sao. Có một lần chi vì tiền mà chiến chém đầu. Dòng binh đoàn tin tưởng thiếu gia địch nhân sẽ bắt đầu nhức đầu theo như đầu người đếm coi là tiền thưởng, thật sự là làm cho người ta điên cuồng một cái phần thưởng chế độ, đối với vì tiền mà chiến lính đánh thuê, nữa thích hợp bất quá. Canh thứ 4 tới, canh thứ 6 còn có thể xa sao? Cách chương.